Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 62, mục đích. Ôn dịch gió lốc cuốn tới bừa bãi tàn phá, không ít tại thăng cấp bên trong máy móc thủ vệ đã bị cuốn vào bên trong, bị gió lốc xé thành mảnh nhỏ. Không chỉ như thế, máy móc thủ vệ cái kia màu bạc mảnh kim loại tại gió lốc bên trong rất nhanh mất đi sáng bóng, biến thành tro lục màu sắc, rõ ràng là bị ăn mòn. Nhưng Odalet cùng Chloe đều là không hề bị lay động. Này chút thủ đoạn đối với các nàng vô hiệu. Công kích, hai người khống chế gần 700 máy móc thủ vệ, cùng nhau giơ lên trong tay súng năng lượng. Mấy trăm đạo hào quang chớp mắt chiếu rọi không trung, đánh phía tử vong thiên sứ thân hình cao lớn. Giống, tử vong thiên sứ không kịp trách né, nó chỉ là gầm thét hai tiếng, trên thân thể liền tràn ngập ra hàng loạt các loại sặc sỡ khí thể, bao phủ tại thân thể nó chung quanh. Mấy trăm đạo công kích oanh đến, bắn tại những khí thể này bên trên. Nháy mắt sau đó, Odalet sắc mặt chính là biến đổi. Rõ ràng chỉ là chút khí thể, nhưng này chút năng lượng công kích bắn đi lên đằng sau liền bắt đầu phân nhánh khuếch tán, bị ám lục khí thể chiết xạ. Ngoại trừ số rất ít công kích, cơ hồ tất cả năng lượng hào quang đều là như vậy tiêu tán. Từ trường phòng ngự, Odalet đối với cái này lực lượng cũng không xa lạ gì, liếc mắt liền nhìn ra, còn không phải bình thường từ trường phòng ngự, phổ thông từ trường phòng ngự, đối năng lượng công kích có hiệu quả, vật lý công kích hội yếu rất nhiều. Nhưng cái này chết vong thiên sứ từ trường phòng ngự e là cho dù là vật lý công kích hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Chloe híp mắt, ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn vẻ mặt. Tử vong thiên sứ thí nghiệm nàng biết. Trước mắt xem ra, tử vong thiên sứ mạnh mẽ còn tại dự liệu của nàng phía trên. Cái kia muốn làm sao đối phó? Odalet không vội mà công kích, chỉ là hỏi. Trước đừng quản nó, nhường máy móc thủ vệ cùng nó chơi. Theo ta được biết, nó trạng thái chiến đấu là có thời gian hạn chế. Qua thời hạn, sức chiến đấu hội suy yếu rất nhiều. Chúng ta đi trước kiếm một ít máy móc thủ vệ. Hừ, đừng tưởng rằng thăng cấp phòng ngự trình tự ta liền không có biện pháp. Chẳng qua là phiền phức điểm, muốn tự tay tiếp xúc thôi. Chloe trả lời. Tiếp qua cái nửa giờ, tự nhiên chi quốc cùng liên minh loài người ma thần cùng thực vật chi vương hội lần lượt đến. Đến lúc đó vừa vặn mượn nhờ lực lượng của bọn hắn. Odalet không có dị nghị, thân hình khẽ động, cùng Chloe hướng phía dưới máy móc thủ vệ nhào tới. Tìm được, dưới mặt đất khu vực một cái thông đạo bên trong, Trần Binh ôm tử thủy tinh đang phi nước đại. Lạc lạc ba người đột nhiên xuất hiện, bay về phía Trần Binh. Tô Tô khóa chặt Trần Binh hành tung, không có máy móc thủ vệ ngăn cản, các nàng không tiêu tốn khí lực gì đã tìm được Trần Binh. Các ngươi cũng tới, đến được tốt. Tô Tô, giúp ta tìm một cái người. Nhìn thấy lạc lạc ba người, Trần Binh mừng rỡ, hắn đang giàu không biết đi nơi nào tìm khổng tước thay các nàng. Có Tô Tô tại sự tình liền dễ nói. Thật xinh đẹp đại tỷ tỷ. Lạc lạc ba người lúc này chú ý tới Trần Binh trong lồng ngực tử thủy tinh, liền con mắt to sáng lên. Tô Tô cùng An An còn tốt, lạc lạc đối xinh đẹp đồ vật, nhất là bảo thạch thế nhưng là dị thường yêu thích. Nhìn thấy tử thủy tinh nhịn không được liền bay tới, vây quanh tử thủy tinh chuyển. Các người cũng rất xinh đẹp đáng yêu a. Tử thủy tinh mỉm cười đưa tay đến lạc lạc trước mặt. Lạc lạc cao hứng nhảy lên. Ngươi muốn ta giúp ngươi tìm người nào? Tô Tô bay tới, hỏi, nàng gọi tử thủy tinh. Bảo thạch tộc nhân, đồng bạn của nàng bị bắt, không biết bị nhốt ở đâu. Đồng bạn của nàng đều là bảo thạch tộc nhân. Ngươi xem một chút có thể hay không có phát hiện. Trần Binh chỉ tử thủy tinh, giới thiệu sơ lược sau nói ra. Hoa, cơ giới tộc bại hoại, xinh đẹp như vậy tỷ tỷ đều bắt. Tô Tô nhanh hỗ trợ tìm, chúng ta đi cứu bảo thạch thư thư. Lạc Lạc nghe xong con mắt sáng lên, đều là bảo thạch thư thư, nghĩ đến đều sẽ rất xinh đẹp, bị một đống xinh đẹp bảo thạch thư thư vây quanh, ngẫm lại liền để nàng chờ mong không thôi. Chờ một lát, Tô Tô ngón tay tại tử thủy tinh trên da đụng đụng, phân tích bảo thạch tộc nhân đặc thù. Tùy theo, Tô Tô cánh bắt đầu cấp tốc vỗ, nổi lên cổ cổ hỏa hồng chi sắc. Tô Tô, không dùng qua độ sử dụng năng lực, chúng ta có khả năng phạm vi nhỏ chậm rãi tìm. Trần Bình lo lắng Tô Tô sử dụng năng lực vượt quá giới hạn, bề bộn nói với Tô Tô, không có việc gì, đã tìm được. Tô Tô lắc đầu, tay khẽ động, một phần máy móc đô thị dưới mặt đất khu vực cấu tạo đồ liền xuất hiện tại Trần Bình trước mắt. Máy móc đô thị đại bộ phận kiến trúc đều giấu ở dưới mặt đất. Tô Tô dò xét lấy được cấu tạo đồ đã thâm nhập dưới đất 3.000 mét. Hơn 300 tầng kiến trúc, tại thứ 100 tầng một gian lớn trong gian phòng lớn. Có số cái điểm đỏ, bị bắt bảo thạch thư thư ngay tại 100 tầng căn phòng kia. Các nàng đều bị giam chung một chỗ, đều là ở vào trạng thái ngủ say. Tô Tô chỉ điểm đỏ nói, rất tốt, thừa dịp thủ vệ sẽ không động, chúng ta mau sớm tìm tới các nàng. Trần Bình gật gật đầu, này máy móc đô thị dưới mặt đất khu vực so Trần Bình dự liệu muốn lớn hơn nhiều. Trần Bình may mắn Tô Tô các nàng tới, bằng không thì nhường chính hắn tìm, không biết phải tìm đến lúc nào. Phía trước liền có thang máy, Tô Tô dẫn đầu bay qua. Các người tốt lợi hại, tử thủy tinh kinh ngạc nhìn ba tên tiểu gia hỏa. Tô Tô chỗ hiện ra năng lực, so với nàng tưởng tượng muốn mạnh quá nhiều. Hắc hắc, dĩ nhiên, nếu là chúng ta đồng loạt ra tay, hội lợi hại hơn. Lạc Lạc đắc ý nói, đứng tại tử thủy tinh trên bàn tay, không muốn đi. Mấy người rất mau tới đến một tòa thang máy trước. Muốn vào thang máy đương nhiên phải cơ giới tộc giấy thông hành. Nhưng Trần Bình duỗi ra ngón tay, hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép AI liền bạo lực phá giải, cưỡng ép khởi động thang máy. Tướng quân, mấy cái kia người xâm nhập trước khi đến dưới mặt đất thứ 9 phòng nghiên cứu. Máy móc đô thị trung tâm chỉ huy rất hỗn loạn, bất quá Trần Bình động tĩnh vẫn là trước tiên bị phát giác được. Phong tỏa thang máy, Ocean tướng quân nhìn một cái liền hạ mệnh lệnh, thang máy đã phong tỏa, người xâm nhập phá hủy thang máy, dọc theo thang máy riêng hướng xuống bay. Thứ 9 phòng nghiên cứu còn có bao nhiêu thủ vệ? Ocean tướng quân lông mày nhíu một cái, chỉ có cơ bản nhất cố định hỏa lực thủ vệ, ngăn cản không được kẻ địch bao nhiêu thời gian, vậy trước tiên không cần để ý tới bọn hắn. Thứ 9 phòng nghiên cứu bên trong những cái kia bảo thạch tộc nhân tư liệu đã đến tay. Chờ bọn hắn trở về mặt đất, bắt lấy mới tới cái kia là đủ. Ocean tướng quân nhìn một cái thức tỉnh tử vong thiên sứ, khoát tay áo, sự tình cùng kế hoạch có chút không giống nhau. Bất quá vấn đề không lớn, tại biết rõ Chloe liền ở chỗ này, hắn cũng sẽ không có chút nào chuẩn bị liền đuổi tới Đặc Long cơ giới tinh tới. Tướng quân, còn có một cái người xâm nhập trước khi đến dưới mặt đất khu vực, không biết là mục đích gì. Ocean tướng quân lực chú ý mới dự định một lần nữa hồi trở lại đến tử vong thiên sứ thân bên trên. Lại có người gấp giọng hồi báo, nhìn về phía một cái giám sát màn hình. Ocean tướng quân lông mày nhíu một cái, là cái kia băng hệ năng lực giả, nàng đã là lặng yên xông vào, không để ý tử vong thiên sứ, thẳng đến dưới mặt đất khu vực tầng sâu, ngoại trừ thứ 9 phòng nghiên cứu, dưới mặt đất khu vực còn có vật gì có giá trị? Ocean tướng quân lông mày nhíu một cái này không biết người xâm nhập, không biết có mục đích gì, luôn luôn khiến cho hắn có một cỗ mơ hồ lo lắng cảm giác. Hẳn là